Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Sầu Lo. Tại Joshua theo thời không loạn lưu bên trong trở lại Microp Đại Lục. Đã là sao băng năm 835 trung tuần tháng 5 sự tình. Calais đem hắn theo thời không loạn lưu bên trong lôi kéo tiến vào tinh máy vòm. Thế giới hạch tâm. Ở nơi đó, thời gian lưu động biến thành dị thường. Một phút có thể là một ngày. Một tháng cũng có thể là một cái chớp mắt. Này đã là vì sao tầm thường sinh mệnh vô pháp cùng cương chi mãng đối thoại nguyên nhân. Bọn hắn rất khó tại loại này vượt mức bình thường hoàn cảnh bên trong bảo trì tự mình ý thức. Joshua vận khí không tệ. Cùng Calis trò chuyện đoạn thời gian kia. Tinh máy vòm thời gian trôi qua rất bình thường, chỉ là cương chi mãng đem hắn đưa về Microp Đại Lục lúc tao ngộ một chút ngoài ý muốn. Đại ma chiều một lần nho nhỏ bạo phát làm hắn xuất phát thời gian đại trì hoãn. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại hắn đã về tới Microp Đại Lục, đại Ajax Sơn Mạch, cái này quen thuộc địa phương, nương theo lấy màu u lam cánh cửa bị mở ra. Thời không khe hở xuất hiện ở tòa này bắc địa hùng vĩ nhất phía trên dãy núi. Rõ ràng vô cùng thời không ba động chiều lấy bốn phương tám hướng truyền lại. Dẫn tới phần đông đã sớm tại đây đợi người chú ý. Nương theo lấy từng đợt ma pháp ba động. Ba vị pháp sư cùng hai vị hoàng kim cấp chiến sĩ đồng thời bay lên. Chiều lấy màu u lam thời không môn tới gần. Đại ma chiều đến làm toàn bộ thế giới thực lực mức độ hướng lên đại cất bước. Đang đến gần một năm cao nồng độ ma lực tẩy lễ dưới. Đã có không ít đã từng bạch ngân cao giai tiến giai thành hoàng kim cấp tồn tại. Nhưng bất kể nói thế nào, hoàng kim cấp tồn tại vẫn là toàn bộ thế giới lực lượng cao cấp. Mà những này tinh anh sở dĩ ở đây cung kính chờ đợi. Tự nhiên là bởi vì có mệnh lệnh, đến từ hoàng đế mệnh lệnh, tiếp cận một tuần lễ phía trước khoảng chừng, đế quốc hoàng đế cùng hắn luôn luôn tín nhiệm đạo sư cùng một chỗ đi tới Bắc Địa. Cùng hai vị mất liên lạc thật lâu truyền kỳ pháp sư gặp nhau. Giữa bọn hắn trao đổi lẫn nhau rất lâu, theo Barnier cùng William miệng bên trong. Hai vị đế quốc tầng cao nhất biết được đệ lục thâm uyên bên trong phát sinh tuyệt đại bộ phận sự tình, đối với chiến sĩ làm hết thảy, vô luận là sát lục ác ma, hay là trọng thương ác ma đại quân, Israel cũng không kinh ngạc, mà Nostradamus cũng là như là, bọn hắn thậm chí đối Joshua tại truyền tống lúc bất thình lình mất tích cũng không có cái gì chấn kinh hoặc là lo lắng. Vị kia có ám kim sắc tóc đế quốc chúa tể giả đối mặt Barnier đại sư nghi hoặc chỉ là đáp lại một cái bình tĩnh mỉm cười. Đây chính là Joshua, hắn nói như vậy, cũng chỉ nói một câu nói kia, không có cho ra bất kỳ giải thích nào, nhưng này hời hợt một câu kỳ thật cũng đủ giải thích hết thảy. Liền ngay cả hai vị truyền kỳ pháp sư đang suy tư sau khi cũng không khỏi đến tán đồng nhẹ gật đầu. Cũng đúng, nếu như là tên kia, hoàn toàn chính xác không có gì lớn. William nhớ lại một lần chiến sĩ tại thâm uyên bên trong sở. Tác sở vi, thoải mái nói, đầu ta một lần nhìn thấy có người đi thâm uyên đồ sát ác ma loại người này không có việc gì. Mà, sự thật cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ, Joshua bình yên trở về. Chỉ là có một chút muộn, mà chiến sĩ tại đối mặt những này theo hắn bước ra thời không môn bắt đầu. Liền cung kính vây quanh ở hai bên pháp sư cùng hoàng kim chiến sĩ bọn họ lúc. Cũng không có quá nhiều tâm tình, hắn chỉ là bình tĩnh nói. Tốt, các ngươi đi nói cho hoàng đế bệ hạ cùng Nostradamus đại sư. Ta mọi chuyện đều tốt, không có gì ngoài ý muốn. Qua mấy ngày, ta sẽ đi gặp bọn hắn, nói một ít chuyện, để bệ hạ an bài cái thời gian. Joshua cố ý đối một tên trên người có ngũ tinh quanh mặt trời hoa. Văn trang trí, rõ ràng là hoàng thất thân cận chi nhân pháp sư bản giao nói. Tốt nhất là tại hư không ngắm sao chỗ. Nơi đó có rất nhiều đồ vật đều dùng đến tới. Vâng, Radcliffe bá tước, đối với Joshua dặn dò. Vị này hoàng thất pháp sư lập tức cúi đầu. Cung kính đáp lại nói. Ta đem lời của ngài hoàn chỉnh mang cho bệ hạ, xin hỏi ngài còn có chuyện gì muốn dặn dò sao? Không có, Joshua tịch không có đem câu nói này nói ra. Bởi vì hắn đã bắt đầu chiều lấy phương Nam, chiều lấy Moldavia lĩnh, chiều lấy lãnh chúa phủ vị trí cất bước. Trong nháy mắt, tại trang tất cả chờ lệnh nhân viên, vô luận là cao giai pháp sư hay là hoàng kim chiến sĩ cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì quá trình. Chiến sĩ liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến vị kia hoàng thất pháp sư cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Joshua nguyên bản vị trí lúc, mới hiểu hắn đã rời đi. Hắn về nhà, mà liền tại lúc này, lãnh chúa phủ nóc nhà, Hắc đang đội cái cầu, buồn bực ngán ngẩm ghé vào tháp lâu ranh giới lồi lõm lỗ châu mai chỗ. Nhìn xem bầu trời xanh thăm thảm, gần nhất vài ngày như vậy, Hắc Long thiếu nữ vẫn luôn là như thế nhàn nhã, dù sao nàng không giống như là lẫm như thế yêu cầu xử lý công vụ. Cũng không giống là số 3 tiểu thư như thế yêu cầu giám thị toàn bộ chủ thành phía trong tình huống. Thậm chí đom đóm đều so với nàng muốn tới bận rộn chí ít thần cơ thiếu nữ còn nhục bộc dài. Quét sạch thư phòng phòng ngủ loại này địa phương trọng yếu luôn luôn đều là công tác của nàng. Chỉ có Hắc, bởi vì định vị là tọa kỵ, ngày thường ngoại trừ bị chiến sĩ mang đi ra ngoài tản bộ bên ngoài cũng không có chuyện gì có thể làm, cho nên tại Joshua không có ở đây thời gian bên trong dị thường không có việc gì. Nếu là thường ngày chiến sĩ bận rộn không có cách nào theo nàng thời khắc. Hắc Long thiếu nữ kỳ thật vẫn là lại chính mình đi cực bắc băng nguyên chuyển nhất chuyển. Nàng thậm chí còn có thể nếm thử đi mang nhiên hải xung quanh bắt cá ăn. Nhưng bây giờ, Joshua chậm chạp không về. Không chỉ có là thần cơ tỷ đệ cùng trí tuệ nhân tạo thiếu nữ lòng có sầu lo. Cho dù là luôn luôn không lo không có gì lo lắng Hắc cũng không có tâm tư đi tản bộ. Cũng may mắn có ánh sáng cầu tồn tại. Nghĩ như vậy tới, Hắc vươn tay, thận trọng vuốt ve một lần chính kẹt tại hai sừng ở giữa. Tựa hồ rất là thích hợp màu vàng nhạt quang cầu, mà một tiếng thanh thúy đinh linh thanh âm truyền đến. Chứng minh đối phương tâm tình rất không tồi, ấm áp, thật là thoải mái, nàng vui vẻ nghĩ đến. Bất quá nếu ta còn tiếp tục sờ mà nói, nó có tức giận hay không nha? Hắc Long thiếu nữ lại có chút sầu lo. Đối với quang cầu tồn tại, vô luận là đom đóm hay là lẫm, hoặc là số 3 đều tỏ vẻ ra là tương đối hiếu kỳ. Thần cơ tỷ đệ cho rằng nó cùng bọn hắn linh năng thân thể một dạng có gần như thực thể năng lượng. Thân thể mà trí tuệ nhân tạo thiếu nữ cảm thấy sự tồn tại của đối phương hình thức phi thường đáng giá nàng tham khảo. Trên thực tế, số 3 đã tại trung tâm phòng điều khiển ngây người vài ngày. Tựa hồ ngay tại nếm thử bắt chước loại này rõ ràng chỉ có năng lượng. Lại phảng phất thực chất một loại có thể đụng vào sức đẩy lực trường. Nhưng vô luận là ai, bọn hắn đều cho rằng chủ nhân mang về cái này chưa biết sinh mệnh tuyệt đối có cực lớn giá trị. Không phải vậy vì cái gì thật đại thâm uyên do xua gì đó đều không mang, liền mang theo như thế cái cầu trở về. Cho nên hoặc là ra ở lòng hiếu kỳ, hoặc là ra ở tiến thủ tâm, bọn hắn cũng bắt đầu dùng phương thức của mình đến tự mình tiến bộ. Dự định tại chủ nhân sau khi trở về hiện ra cho hắn trông không hề nghi ngờ. Liền cùng Israel bọn người một dạng lãnh chúa người trong phủ đều cho rằng chiến sĩ khẳng định lại bình yên trở về. Mà đối với cái này, Hắc liền tương đối lợi hại. Nàng gì đó đều không nghĩ. Đối với phần lớn thời gian đều bị chiến sĩ nuôi thả tại Nisir núi tuyết trưởng ấn hồ bên trong. Hắc Long mà nói, chủ nhân vốn chính là thường xuyên không có ở đây. Cho nên, khi nàng nhìn thấy một đạo màu đỏ trường hồng xuyên qua màu xanh lam bầu trời, dừng ở lãnh chúa phủ bầu trời cũng tức là trước mắt nàng thời điểm. Hắc Tịnh không có quá mức kinh hỉ cùng phấn chấn, mà vẻn vẹn là nguyên khí 10 phần giơ tay lên, đối chiến sĩ lên tiếng chào. Chủ nhân, ngươi trở về nha. Đúng vậy a, ta trở về, có hay không lo lắng ta à? Đáp xuống trong tòa tháp, Joshua cười thói quen đưa tay, dự định kiểm tra Hắc Long thiếu nữ đầu. Nhưng ngay tại Hắc cũng theo thói quen đưa đầu lúc, hắn lại phát hiện mình tay chạm đến một cái phảng phất băng quả một loại mềm mại mà có co giãn tồn. Tại quang cầu phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng chuông gió. Tựa hồ là đối Joshua rất lâu trước đó không từ mà biệt mà tức giận. Ta không có ném ngươi, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Thuận tay đem ánh sáng cầu theo Hắc đỉnh đầu lấy xuống, Joshua một bên đưa tay phải ra. Tại Hắc Long thiếu nữ thoải mái dễ chịu vẻ mặt xoa đối phương đầu, một bên nghiêng đầu đối hắn cánh tay trái trong ngực quang cầu nói. Thế nào? Microp đại lục hẳn là so huyết nguyệt bên trong phải tốt hơn nhiều. Ta nguyên bản cảm thấy ngươi lại không lớn thích ứng không khí hoàn cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi trôi qua rất không tệ. Đinh linh đinh đinh đinh linh. Ngay tại quang cầu tiếng chuông gió bên trong, một cỗ ma lực ba động nhanh chóng ở giữa không trung hội tụ. Mà nơi thang lầu cũng truyền tới tiếng bước chân. Phát giác được tầng cao nhất động tĩnh cùng khí tức quen thuộc, thần cơ tỷ đệ cùng số 3 đều trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó làm ra nhanh chóng nhất hành động. Không nói gì, Joshua ngẩng đầu cùng vừa vặn ngưng tụ tốt ma lực hình chiếu số 3 cùng theo cửa ra vào đi ra đom đóm cùng lẫm đối mặt. Hắn lộ ra một cái nụ cười, sau đó nhẹ gật đầu. Ta trở về, hắn nói. Đến muộn một hồi, đã quá muộn. Thiếu nữ tóc bạc có chút không vừa ý cong lên miệng. Đom đóm nhăn lại mi đầu, đem hai tay bắt chéo trước ngực, có chút tức giận nói. Hơn nữa trọng yếu nhất không phải điểm ấy, cũng không phải không mang tới chúng ta, mà là không chào hỏi cứ như vậy bất thình lình đi. Không từ mà biệt sẽ khiến hỗn loạn. Chủ nhân, cho dù là luôn luôn ôn hòa lẫm cũng lộ ra khốn nhiễu biểu lộ. Vị này một mực là chiến sĩ xử lý chính vụ quản gia, nhìn qua có một số tâm lực lao lực quá độ. Trời ạ, ai cũng nghĩ không ra ngài cứ như vậy bất thình lình rời đi. Hắc Xâm Lâm cứ điểm bên kia đã phát 3 lần yêu cầu tăng phái bổ cấp văn kiện. Ngài không tại ta cũng không dám ký tên. Có thể chuyện này vô cùng khẩn cấp. Ta chỉ có thể ngụy trang ký tên. Trước tiên đem chuyện này giải quyết, ngài sẽ không trách ta chứ? Đương nhiên sẽ không. Ta thậm chí còn dự định khích lệ ngươi. Joshua nháy nháy mắt. Hắn làm sao lại trách cứ lẫm? Không có vị này quản gia, chiến sĩ sẽ bị Moldavia lính phồn tinh một loại chính vụ bao phủ. Phải biết, hắn luôn luôn đều đối với mình là một cái lãnh chúa, chuyện này có chút khuyết thiếu nhận biết. Joshua tính cách nói dễ nghe một chút tên là tiêu sái không bó, không bị việc vặt trói buộc. Nói khó nghe một chút, chính là không có cách nào tại một tên hợp cách người lãnh đạo. Hắn nhiều nhất chỉ huy một tiểu đội trên chiến trường xung phong, hoàn toàn không có khả năng đợi tại một chỗ xử lý rườm rà chính vụ. Thần cơ tỷ đệ tức giận bất bình chủ yếu là bởi vì lần này ra ngoài mạo hiểm thế mà không mang theo bọn hắn, xem như vũ khí. Đom đóm cùng lẫm đều cảm thấy mình dị thường mất quy cách. Joshua bỏ ra tốt một phen công phu mới giải quyết phương diện này vấn đề. Tỷ như nói đáp ứng bọn hắn nếu lần sau có cơ hội, liền kéo hai người đồng loạt ra ngoài đi dạo, khảm khảm cái gì đó. Không đến mức bị bọn hắn quên chính mình bản thân chức trách. Mà sau đó, chiến sĩ quay đầu, nhìn về phía một mực trầm mặc số 3. Tại sao không nói chuyện? Joshua có chút kỳ quái hỏi. Hắn nhưng là biết, trước kia tình huống tương tự, vẫn luôn là trí tuệ nhân tạo tiểu thư dẫn đầu lên tiếng. Mà lần này nàng lại một mực trầm mặc, luôn cảm giác cùng trước kia có một số không giống nhau lắm. Ngoặc kép, ngươi lại đi làm chuyện nguy hiểm. Joshua, đối mặt chiến sĩ hỏi thăm. Số 3 trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ngươi là bởi vì cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên mới không kéo đom đóm cùng lẫm. Hắc tốc độ thật nhanh có thể tránh đi đại bộ phận nguy hiểm tình huống. Cho nên ngươi mới có thể kéo nàng. Thâm Uyên đối ta mà nói cũng không nguy hiểm. Bất quá đối với các ngươi liền không đồng dạng. Đối với trí tuệ nhân tạo lời của thiếu nữ, Joshua ác mặt cũng không khỏi tự chủ nghiêm túc. Hắn chăm chú hồi đáp. Kỳ thật kéo hắc đều có chút thiếu cân nhắc. Bất quá hết thảy đều không có trở ngại. Lần này Thâm Uyên chi hành cũng cho ta phát hiện không ít tiềm ẩn phiền phức. Nghĩ đến trong cơ thể mình khắc họa ở xương cốt phía trên thần tính phù văn, Joshua không khỏi khẽ gật đầu, có thể rõ ràng phát giác thần tính đối với mình ảnh hưởng. Có thể nói là lần này Thâm Uyên chi hành thu hoạch lớn nhất chi nhất. Gần với Cương Chi Mãng bảo hắn biết tin tức. Nói đến đây, số 3 này cũng không đồng dạng, ngươi thế mà lại để ý an toàn của ta. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Joshua lấy lại tinh thần, hắn nhìn chăm chú lên sắc mặt vẫn có một số sầu lo số 3. Vừa cười vừa nói, ngươi rõ ràng trước đó đều đối ta lòng tin 10 phần. Làm sao lại bất thình lình để ý lên an nguy của ta? Joshua lúc nói lời này, tâm tình 10 phần nhẹ nhõm. Hắn chỉ là bản năng thuận miệng đối số 3 vừa nói mà thôi. Câu nói này thậm chí đều không có đi qua đại não suy nghĩ. Mà tới tương phản lại là, số 3 tại nghe xong Joshua vấn đề về sau, chăm chú suy tư một hồi, sau đó mới trả lời. Joshua, lúc nói lời này, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ ngữ khí phi thường thành khẩn, cũng phi thường nghiêm túc. Loại tâm tình này rõ ràng, thậm chí là một bên ngay tại không ngừng vuốt ve quang cầu, để nó phát ra đinh linh linh thanh âm hắc đều theo bản năng dừng tay lại bên trong động tác. Chớ nói chi là từ vừa mới bắt đầu liền rất nghiêm túc đom đóm cùng lẫm. Số 3 tựa hồ ngay tại châm trước ngôn ngữ của mình. Tại vài giây sau, nàng mới nói khẽ, hiện tại, chúng ta đều quá hạnh phúc. Đom đóm, lẫm, hắc, vị này quang cầu, Atani lão giáo chủ, Brandon tiên sinh, Verdani nữ sĩ, hai vị Scaren nhà tiểu thư, không thường thường đến Nostradamus đại sư cùng hoàng đế bệ hạ. Số 3 thanh âm cũng không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Nàng nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người ở đây. Sau đó tiếp tục dùng bình tĩnh thanh âm nói. Tại 1-2 năm trước, sắc mặt của mọi người đều cũng không dễ nhìn. Bọn hắn, chúng ta, đều lòng mang sầu lo, bởi vì có rất nhiều sự tình đều không có giải quyết. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chúng ta sinh hoạt đã bước vào quỹ đạo, đom đóm cùng lẫm đã thích ứng chính mình nữ bộc trưởng. Cùng quản gia nhân vật, thiếu nữ tóc bạc đã không còn là lúc trước cái kia đối sự tình gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngây thơ thần cơ, mà là có thể thuần thục xử lý gia chính. Tịnh cân đối lãnh chúa phủ phía trong vấn đề nhân vật dẫn đầu. Mà thiếu niên cũng đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía quản gia. Lẫm xử lý chính vụ một ngày so một ngày càng tốt hơn. Càng thêm hoàn thiện, đủ để cho bất luận kẻ nào đều yên tâm đem công việc giao phó cho hắn. Hắc Long thiếu nữ đã học xong nhân loại cách sống. Đương nhiên, nàng càng ưa thích hay là biến thành rồng tại vùng bỏ hoang bên trên chơi đùa. Có thể này không thể phủ nhận cố gắng của nàng. Mà cao tuổi Atanis đại giáo chủ hiện tại đã lại không chủ trì giáo đường công việc. Hắn mấy vị đã từng học đồ. Hiện tại học sinh bắt đầu thay thế hắn chủ trì lễ Misa cùng cầu nguyện. Chỉ huy nhân viên thần chức tuần tra tà giáo đồ tung tích. Lại càng không cần phải nói Brandon phu phụ cùng bọn hắn nữ nhi. Và Isfield cùng Nostradamus, cái trước một đám người gia đình mỹ mãn, không hề bị tới thú triều cùng tà giáo đổ quấy rối. mà cái sau đều tiến giai thành truyền kỳ. Toàn bộ đế quốc không còn có bất cứ chuyện gì có thể chi phối hai người ý nghĩ. Bọn hắn đều chiếm được mình muốn sinh hoạt cùng lực lượng. Thế giới đã xu hướng ở ổn định, cho nên tại sao phải đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh? Rõ ràng đã không có cần thiết, nhẹ giọng nói ra đây hết thảy. Số 3 cùng Joshua đối mặt, cặp mắt của nàng bên trong lóe ra thương lam sắc quang mang. Trí tuệ nhân tạo tựa hồ có chút nghi hoặc, chính là bởi vì đã quá hoàn mỹ, cho nên ta cùng Đom Đóm cùng Lẫm đều hy vọng ngươi có thể an toàn. Bởi vì nếu không có ngươi, đây hết thảy đều muốn mất đi ý nghĩa. Đối mặt số 3 chưa bao giờ có bén nhọn đặt câu hỏi. Joshua trầm mặc một hồi, hắn đương nhiên biết được hành động của mình cũng sẽ không bị người quen bọn họ lý giải. Tại mọi người nhìn lại, hết thảy nguy hiểm đều đã đi xa. Thú nhân diệt tuyệt, cuồng long thua chạy, tà giáo đồ bị khu trục không còn. Ác ngạ vín đồ cũng yên lặng ở thâm sơn. Toàn bộ Microp đại lục nghênh đón đã lâu chân chính hòa bình. Mà liền xem như những cái kia biết được chân tướng người đều hiểu. Hỏa liễm đã lại cháy lên, khốn nhiễu những cường giả này ngàn năm nan đề đã bị hắn. Bị hắn Joshua chỗ giải quyết, hoàn toàn chính xác, trước nay chưa từng có an ổn thời đại đã đến gần. Tất cả mọi người chỉ cần hưởng thụ lấy đã lâu hạnh phúc là được rồi. Đối với tại Calis kia sớm đã hủy diệt thế giới trung hành chạy ngàn năm trí tuệ nhân tạo thiếu nữ. Càng là như vậy, nàng chờ mong cũng không phải là trầm bổng chập trùng truyền kỳ mạo hiểm, mà là bình tĩnh mà nhàm chán thường ngày sinh hoạt. Vì cái gì Joshua vẫn còn cố ý muốn để chính mình người đang ở hiểm cảnh? Nàng khó có thể lý giải được điểm này. Nàng vốn là sẽ không hỏi thăm loại vấn đề này. Cũng không biết tên xúc động trí tuệ nhân tạo tuyệt sẽ không có xúc động khu xử nàng đường đột hỏi. Sự nghi ngờ này, ngoặc kép, ngươi nói không sai. Vâng, số 3 nói không có sai. Thế giới đã nghênh đón an ổn thịnh thế. Cho dù là ác ma, cũng tuyệt không có khả năng dựa theo trước đó lịch sử. Tại hơn 20 năm sau xâm lấn, đối với cái này, Joshua nhắm mắt lại. Sau đó lại lần mở ra, hắn không biết như thế nào đối với mình những này người nhà cho dù không có huyết thống. Lại hơn hẳn thân nhân mọi người trong nhà giải thích chính mình biết. Muốn nói gì đâu, Thâm Uyên chỉ bất quá là yêu cầu giữ vững tinh thần đề phòng ác lân. Mà chân chính uy hiếp là tại mấy chục năm sau mới có thể giáng lâm tà thần. Quá hoang đường, hơn nữa cũng không thể nói ra. Đây chính là liên quan tới tà thần tình báo. Đối với bất kỳ người nào cũng không thể nhiều lời. Nghĩ đến tại cương chi mãng Calis trong trí nhớ, kia bàng bạc to lớn, làm toàn bộ thế giới cũng vì đó run sợ thâm thúy tà ác. Không thể diễn tả khủng bố thần. Joshua không khỏi ở trong lòng thật sâu thở dài. Chính là bởi vì hắn biết đến càng nhiều, cho nên nghĩ càng nhiều. Làm cũng nhiều hơn, cho dù là hắn sở tác ở những người khác nhìn lại không cần thiết chút nào. Đó cũng là nhất định phải làm. Thời gian mấy chục năm nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với truyền kỳ cùng tà thần ở giữa chênh lệch mà nói, lại có vẻ dị thường nhất thời. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, chính là bởi vì các ngươi hiện tại cảm nhận được hạnh phúc. Cho nên ta mới nhất định phải nhanh đi làm những chuyện này. Không biết nói như thế nào ra câu nói này. Joshua vừa có thể bước lên phía trước. Sau đó cho phiêu phù ở giữa không trung số 3 một cái ôm ấp. Tại chiến sĩ lực lượng phía dưới. Hư vô mờ mịt ma lực hình chiếu cũng như thực thể một loại bị hắn ôm vào trong ngực. Lần này là ta lỗ mãng rồi. Bất quá không có chuyện gì. Hắn nói như thế. Sau đó buông tay ra, xoay người, như nhau cho đã đến gần Đom Đóm cùng Lẫm một cái ôm ấp. Chiến sĩ nghĩ đến Calis nói với hắn những cái kia nhắc nhở. Nói nghiêm túc, từ hôm nay trở đi, ta liền sẽ không để cho các ngươi lo lắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,